Nhân vật nữ yêu tinh này, chiếc váy này, chính là được thiết kế riêng cho tần nữ thần mà. Hoàn toàn hồi tưởng lại vũ điệu sư tử trắng trên sa mạc kia. Những chiếc chuông nhỏ phát ra âm thanh nhẹ nhàng và ngọt ngào. Được trang trí lộng lẫy bằng những đường kim mũi chỉ màu vàng nhạt, cùng với sắc đỏ của chiếc váy trông thật quyến rũ, mê hoặc nhân tâm. Khi đàn quan nam bước ra trong bộ trang phục trắng với tiên khí bay bay của tiên nhân, cảm giác câu chuyện này đã lên tới đỉnh điểm. Hai người đứng ở đó. Không cần nói gì, không cần làm gì, cũng có thể chụp được bức ảnh làm poster cho phim điện ảnh. Đó chính là vẻ đẹp của những diễn viên điện ảnh đỉnh lưu tuyến một. Mà Tần Mang hoàn toàn không hề thua kém, hay bị khí thế của anh ta áp xuống. Ngược lại, còn có thể bổ sung cho nhau. Trợ ký quay đầu, nhìn về phái tổng đạo diễn nói, "Ê đạo diễn đổi nghề đi, quay chương trình thực tế làm gì, trực tiếp quay thành phim điện ảnh ngắn cũng được. Có khí còn được đề cử cho giải phim ngắn hay nhất nữa." Tổng đạo diễn trợn mắt nhìn anh ta. Tưởng làm đạo diễn phim điện ảnh dễ lắm ấy. Mọi người vào vị trí của mình. Cô Tần có thể nhảy một điệu mở màn được không? Thầy đàn chơi đàn cổ cầm nhé. Nếu không biết chơi thì có thể giả vờ. Thật trùng hợp. Đàn quan nam còn thật sự biết chơi. Vì năm đó, anh ta có một nhân vật là người chơi đàn, nên anh ta đã đặc biệt mời một giáo viên đàn cổ cầm đến để dạy cho mình. Khi đoạn clip tuyên truyền này được phát, chính phủ Đàm Tình E lại bắt đầu dậy sóng. Kép tên của đàn quan nam và Tần Mang. Đặc biệt là lúc đàn quan nam chơi đàn, ánh mắt luôn nhìn Tần Mang đang nhảy múa dưới trời đầy tuyết trắng. Trên nền tuyết, chỉ có duy nhất sắc đỏ chu sa mê hoặc lòng người. Nguyễn Kỳ trước im lặng trốn vào một góc, "Ê anh Hà, em thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Tiền nhất định vẫn phải chuyển nha." Hạ Linh Tể lãnh đạm nói vài câu. Nguyễn Kỳ trước hai mắt đột nhiên sáng lên, "Y hiểu rồi, hiểu rồi. Em lập tức làm ngay." Buổi ghi hình hôm nay kết thúc đã là 12 giờ đêm. Như thường lệ, đạo diễn đã đặt bàn ở khách sạn. Nhân tiện có thể quay thêm video hậu trường hay gì đó. Tần Mang sau khi tắm xong mới khoan thai đến muộn, mơ hồ nghe thấy nhân viên công tác nói đến cái gì mà nhà đầu tư muốn đến thăm bang. Đàn quan nam đứng ngoài ban công. Tóc trên trán vẫn còn hơi ướt. Bớt đi vài phần lạnh lùng xa cách, nhiều thêm vài phần sạch sẽ và trẻ trung. Khi Tần Mang vừa bước vào, anh ta đã nhìn thấy cô. Tần Mang mặc một chiếc váy dài kiểu dân quốc với nét thủy mặc chấm phá, thắt lưng được theo tinh xảo phát họa ra vòng eo thon gọn, mặc dù không lộ chút da thịt nào nhưng vẫn lay động kiều diễm tột cùng. Khiến người ta không thể rời mắt. Đàn quan nam một hơi uống cạn ly sâm pan trên tay. Chủ động bước tới. Giây tiếp theo, đột nhiên dừng lại. Tần Mang buồn ngủ đến không mở nổi mắt, nhưng sợ Mạnh Thính liên tục gọi điện thúc giục, sợ cô ngày đầu tiên ghi hình, không cẩn thận sẽ bị coi là bệnh ngôi sao trước mặt các nhân viên công tác. Theo lời của Mạnh Thính nói, dù chỉ là đi ngang qua sân khấu, cũng tốt hơn là không đến. Đây đều là đạo lý đối nhân xử thế nha. Đúng lúc này, cả phòng tiệc đang ầm ĩ bỗng chốc im lặng trong giây lát. Sau đó lại nổ tung. Tiểu Đồng, "Ê đờ mờ, tôi đã nhìn thấy ai thế kia?" Chị Mang Mang, "Nhìn kìa." Tần Mang nhấp một ngụm nước trái cây ướp lạnh. Vị chua gắt khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô nhăn lại. "Mè, chua quá." Một đôi mắt quyến rũ, vô thức được bao phủ một tầng hơi nước mỏng. Đợi cho đến khi cô vượt qua được cảm giác chua đó. Lúc này cô mới nhận ra có một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt mình. Khi Tần Mang ngước mắt lên, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Du thuyền của cô đến rồi. Suy nghĩ của Hạ phu nhân đều viết hết ở trên mặt. Không hề có chút nhớ thương đến người. Hạ Linh Tể bước sang trái. Tần Mang dịch người sang bên trái. Hạ Linh Tể bước sang phải. Tần Mang dịch người sang bên phải. Đôi môi mỏng của Hạ Linh Tể cong lên lạnh lùng, cười như không cười nói, "Y vị tiểu thư này, cô chắn đường rồi." Tần Mang nghe giọng điệu lạnh lùng như không quen biết này của anh. "Vị tiểu thư này, cô là vị tiểu thư nào?" Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang chờ mong của Tần Mang bỗng nhiên xị xuống. "Anh mới là tiểu thư." ngày mai là sinh nhật cô đấy. Tần Mang còn tưởng rằng hôm nay Hạ Linh Tể tới đây để cùng người vợ tiên nữ, xinh đẹp, thân hình mềm mại của mình ăn sinh nhật. Trong lòng còn cảm thấy có chút vui mừng. Nhưng nhìn dáng vẻ này, rõ ràng là muốn chọc tức cô. Mọi người vây xem. Chẳng trách trước đó có cư dân mạng cho rằng hai vị này có thù với nhau. Nhìn dáng vẻ này có lẽ là thật sự có. Là cái loại mà kẻ thù không đội trời chung ấy. Tuy nhiên, cô Tần thật không hổ là một tiểu thư giàu có, sở hữu cả một phòng sưu tập đá quý, khi đối mặt với một ông chủ lớn như Hạ Tổng, mà mặt có thể không đổi sắc, vênh mặt lên hất hàm nói lại. Đúng lúc hai người đang nhìn nhau. Đàng Quang Nam cầm ly rượu đi tới, khuôn mặt lạnh lùng mang theo ý cười, lại đứng bên cạnh Tần Mang, đưa một tay ra trước mặt Hạ Linh Tể, ghi Hạ Tổng, ngưỡng mộ đã lâu. Hạ Linh Tể không hề cử động, ánh mắt dọc theo xương bàn tay cân đối của anh ta, từ từ di chuyển lên khuôn mặt mê hoặc hàng ngàn người hâm mộ kia. Nhớ đến bức ảnh Nguyễn Kỳ trước gửi cho anh lúc sáng. Tiên quân một thân áo trắng đánh đàn cùng với yêu nữ mặc váy đỏ nhảy múa. Rất là xứng đôi. Đôi môi mỏng cong lên nụ cười lạnh, ơ ngưỡng mộ đã lâu. Lúc này, thư ký Tùng đã chủ động bước tới nắm tay Đàng Quang Nam, ê Đàng ảnh đế. Hạ Tổng chúng tôi mắc bệnh sạch sẽ nặng, không bắt tay cùng người khác, mong ngài lượng thứ. Tôi hiểu, y. Đàng Quang Nam tính tình tốt, ở trong giới này nhiều năm, anh ta biết rõ hơn ai hết, người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Hạ Linh Tể chính là vế sau. Hơn nữa, anh ta cũng không tức giận, dù sao những người trong hào môn ai có chút tật xấu cũng là điều bình thường. Phòng tiệc không lớn. Mọi người đều đang chú ý tới tình hình ở đây. Nhiều ý kiến thảo luận. Mẹ ơi, nghe nói xét về ngoại hình thì Đàng ảnh đế đứng đầu giới giải trí đó, là một người ngoài vòng như Hạ Tổng, lại có thể thắng được sao? Khuôn mặt này, dáng người này của Hạ Tổng thật sự tồn tại sao? Thực tế, bọn họ đều muốn gọi anh một tiếng y chồng. Nhưng, nghĩ đến việc Hạ Linh Tể thậm chí còn không cho phép cộng đồng mạng gọi anh như vậy, chứ đừng nói đến ngoài đời thật. Tất cả mọi người đều đang im lặng, cực kỳ khắc chế sự kích động của mình. Lúc này, Đàng Quang Nam nghi người tới gần Tần Mang, giọng nói ấm áp hỏi, "Kê tiểu sư muội, em quen Hạ Tổng sao?" Tư thế đứng tùy ý, như thể bọn họ mới là một đôi vậy. Tần Mang hoàn toàn không chú ý tới động tác của anh ta, lúc này đang tức giận với Hạ Linh Tể. Đi công tác lâu như vậy, vừa về tới đã gọi cô y vị tiểu thư này. Thậm chí đến ghi cô Tần Nghị Anh cũng không thèm gọi luôn. Tần Mang khoanh tay, liếc nhìn người đàn ông quen đến không thể quen hơn đối diện, đôi môi đỏ mọng chậm rãi thốt ra ba chữ, để không quen biết. Vừa dứt lời. Thư ký Tùng, người ngoài thứ hai biết rõ nội tình có mặt ở đây cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Còn một người ngoài biết rõ nội tình khác cũng có mặt ở đây, Tiểu Đồng, hai mắt cô bé sáng rực lên. À, đây là tình huống cờ hợt gì vậy? Hạ Tổng, xông lên. Đàng Quang Nam lịch sự chào tạm biệt Hạ Linh Tể. Nếu Hạ Tổng không có việc gì, vậy tôi xin phép đưa tiểu sư muội đi trước, không làm phiền nhã hứng của Hạ Tổng. Đúng lúc đó, chung điện thoại của Hạ Linh Tể vang lên. Tần Mang vốn không có ý định đi theo Đàng Quang Nam. Vì cô buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ. Đàng Quang Nam nói nhỏ vào tai cô, "Nghe tiểu sư muội, anh có chuyện muốn nói riêng với em." Chẳng lẽ có vấn đề gì đó trong kịch bản sao? Tần Mang nhớ tới Phó Diên từng nói, bộ phim điện ảnh về bệnh trầm cảm mà gần đây cô tiếp xúc, Đàng Quang Nam cũng đang tiếp xúc. Nhưng vẫn chưa quyết định có nhận hay không. Cô đơn giản chỉ nghĩ đó là công việc. Vậy nên liền trực tiếp đi theo anh ta lên sân thượng. Nơi này dẫn thẳng đến hành lang. Tần Mang rất hài lòng với địa điểm này, sau khi nói chuyện xong cô có thể trực tiếp về đi về phòng của khách sạn. 3 phút sau, trên sân thượng yên tĩnh và mờ ảo. Tiểu sư muội, em đã bao giờ nghĩ đến việc kết hôn chưa? Tần Mang sửng sốt, y hả? Nội tâm đang gào thét, chẳng lẽ anh ta đã phát hiện ra cái gì đó? Vừa rồi cô với Hạ Linh Tể có làm gì rõ ràng như vậy ư? Trong lúc cô đang vắt óc suy nghĩ, Đàng Quang Nam rất thân sĩ mà đưa cho Tần Mang một miếng bánh ngọt và đồ uống, sau đó nói tiếp. Vì với nghề nghiệp này của chúng ta, tốt hơn hết nên chọn người cùng ngành để kết hôn. Đây là một lời bày tỏ chân thành. Nhưng Tần Mang càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, cho nên